Đỉnh cao phú quý, chương 1140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, điều này cũng nằm trong kế hoạch của Trình Nặc. Trình Nguyên làm ầm ĩ ngôi nhà cũ của nhà họ Trình. Trình Tuấn Phong tiến đến, ông nội đứng ra hòa giải. Nhưng tất cả những chuyện này đều dựa vào khả năng của Trình Nguyên trong việc kết hôn với con gái Phương Gia. Vậy làm thế nào để khiến Trình Nguyên bằng lòng lấy con gái Phương Gia? Giết Bạch An Tương. Khi Bạch An Tương chết, Trình Uyên không có lý do gì để từ chối điều kiện này. Vì vậy nhà cũ của Trình nhất định sẽ ra tay. Lúc này, Trình Nặc cử một tên sát nhân thiết diện đến, chỉ để nói với Trình Uyên rằng đây là người được tổ tiên cử đến để giết bạn. Khiến cho sự mâu thuẫn giữa Trình Uyên và nhà tổ tiên. Vì vậy, Trình Uyên cho rằng lần này Trình Nặc đang giở trò, không phải âm mưu. Cho dù nhìn thấu, hắn cũng không tìm được lý do gì để trách cứ Trình Nặc. Tương tự như vậy, cho dù tổ tiên của nhà tổ tiên biết Trình Nặc muốn chọc tức bọn họ, cũng không thể trách Trình Nặc. Lúc này, Trình Uyên cảm thấy mình hơi coi thường đứa em trai này. Tập đoàn sát thủ không phải là một công ty tập đoàn, hay một tổ chức ám sát ngầm, chuyên làm những việc xấu xa. Điều đáng nói là Trần Thành đã từng là con át chủ bài giết người của tổ chức này. Khi màn đêm buông xuống, một chiếc xe Rolls-Royce sang trọng lao vào một cửa hàng sửa chữa ô tô gần thủ đô. Sau khi xe dừng lại, cả chục thợ sửa xe lon ton chạy sang Rolls-Royce, có người đã tự mình mở cửa cho tài xế ô tô. Một người đàn ông trung niên mặc vest bước ra khỏi xe. "Chàng trai, mời vào trong." Một trong những người thợ sửa quần áo sạch sẽ chào người đàn ông trung niên và làm một cử chỉ vui lòng. Người đàn ông trung niên tên Quý Gia bước vào một căn phòng sáng đèn. Ngẩng cao đầu, chống gậy có đầu rồng và dẫm lên đôi giày da cá sấu. Trong phòng có rất nhiều nam nữ với khuôn mặt khác nhau. Dáng người khác nhau, quần áo khác nhau. Điểm chung duy nhất của họ là khuôn mặt rất lạnh lùng và cơ thể tràn đầy sát khí. Đầu là con độc nhãn long. Anh ấy cũng đứng dậy và cúi chào ông của bạn, và làm một cử chỉ vui lòng đến một trong những chiếc ghế sofa sang trọng nhất trong căn phòng rộng. "Quý gia, mời ngồi." Quý gia ngồi xuống ghế sofa vẻ mặt kiêu ngạo, liếc nhìn độc nhãn long, thờ ơ hỏi, "Thế nào, nghe câu hỏi của bạn?" Độc nhãn long thở dài, sau đó lấy ra một cái vali đặt ở trước mặt hắn. Trầm giọng nói, "Các ngươi, ta rất xin lỗi, nhưng là chúng ta quá kiêu ngạo, thủ đoạn quá khó, chúng ta có thể không đủ khả năng." "Số tiền này?" Quý gia hừ lạnh một tiếng, hỏi, "Ta không nghĩ có quá nhiều tiền." "Không, không có." Độc nhãn long nhanh chóng lắc đầu, nói, "Đừng nói dối quý gia, chuyện của nhà họ Trịnh, cho dù không đưa tiền cũng bảo chúng ta làm. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Chưa kể hoàng tử sẽ thưởng cho chúng tôi 10 triệu nhân dân tệ. Chỉ, chúng ta phái 3 người giết át chủ bài." Tất cả đều im lặng rơi xuống. Khi chết cũng không có cơ hội hồi báo tin tức. Cho nên ta nghi ngờ đối tượng mục tiêu có sư phụ vây quanh. Chúng ta ăn không nổi. Quý gia gật đầu, chế nhạo nói, "Ngươi không ngốc." "Đúng vậy, nàng quả nhiên có chủ nhân ở bên cạnh." "A." Độc nhãn long sửng sốt, kinh ngạc hỏi, "Cao bao nhiêu?" Quý gia khẽ cười nói, "Ít nhất một cái bánh răng." "Cách trương."